Thần đạo Đan Tôn, chương 4707, chiến đấu cùng cảnh giới. Khóc chuyện audio.com, Quy, tiểu hàn tử, món đế binh trong tay cửu sơn lão gia tử không phải của ngươi hay sao? Lúc này, đại hắc cẩu mới dùng thần thức truyền âm hỏi, trước đó thánh nhân ở đây, không có ai dám dùng thần thức truyền âm, bởi vì nguy hiểm quá lớn, hắn tự nhiên biết rõ. Lăng Hàn có một khối mẫu kim, bị hắn luyện chế thành hỗn độn cực lôi tháp. Lăng Hàn cười một tiếng, biết rõ là tốt, không cần truyền loạn, thời điểm hắn câu thông với cửu sơn, lão gia tử còn kém một tia là bước vào thánh nhân cảnh. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng đưa ra quyết định to gan lớn mật, thế là hắn đi tới cửu dương thánh địa, cũng cấp hỗn độn cực lôi tháp cho lão gia tử. Sau khi cửu sơn bước vào thánh nhân cảnh, hắn hoàn toàn có thể phát ra uy thế của mẫu kim. Cho nên, hỗn độn cực lôi tháp không phải đế binh chân chính thì thế nào? Có hình dáng là đủ, thử hỏi đế tộc nào dám liều mạng với đế tộc khác? Không có, đế binh chính là đại sát khí, đủ để uy hiếp, quả nhiên, năm đại thánh nhân không dám giao chiến, trực tiếp rút lui, Lăng Hàn cũng nghênh ngang hiện thân. Hiện tại nguy cơ đế tộc đã giải quyết một nửa, chỉ ít người cảnh giới cao không dám xuất thủ với hắn. Cho dù xuất thủ cũng phải làm trong âm thầm, một khi lộ thân phận ra ngoài, từ đó mang ý nghĩa thế lực sau lưng sẽ gặp nạn. Giống như đế tử, cho dù chỉ là chú đỉnh cảnh, thế lực nào dám động tới bọn họ, đánh một trận cùng cảnh giới, thật sự có người có thể áp chế hắn. Thậm chí có được năng lực giết chết hắn, nhưng Lăng Hàn không thèm để ý, không có áp lực, từ đầu đến cuối quá thuận buồm xuôi gió. Hắn làm sao trưởng thành nhanh chóng? Đây là nguyên nhân tại sao cửu sơn thánh nhân nói có thể buông tay đánh nhau cùng cảnh giới với Lăng Hàn, mà không phải cùng giai. Hắn đi tới chỗ của cửu sơn thánh nhân, Lưu Ly thánh nhân còn không rời đi. Sau khi gặp hắn, hắn cảm thán từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lúc trước hắn biểu thị hết sức coi trọng Lăng Hàn, cửu sơn thánh nhân càng ám chỉ rõ ràng, Đông Lâm đế tộc có hứng thú kết thân gia với cửu dương thánh địa hay không? Cảm ơn, Lăng Hàn cười nói với Trì Mộng Hàm, có cái gì mà cảm ơn? Trì Mộng Hàm xoay mặt đi, ta chỉ không muốn nhìn thấy cửu dương thánh địa sinh linh đồ thán. Ngươi cũng đừng nghĩ sai. À, ta nghĩ sai chỗ nào? Lăng Hàn nói, con người của ta rất chính trực. Chính trực người gặp người thích. Trì Mộng Hàm nhìn hắn. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Người ta nghe xong tên của ngươi sẽ có bao nhiêu người muốn đánh ngươi. Nhận nhân tình lớn của ngươi. Trên người của ta lại không có thứ gì đáng giá. Xem ra, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lăng Hàn nói hưu nói vượn. Trì Mộng Hàm không có da mặt dày như hắn, nàng vung tay rời đi, đây là một phần đại nhân tình a, đại hắc cẩu tiến tới. Thu nàng, tiểu thanh long xui khiến, các ngươi có quá nhàm chán hay không? Lưu Ly thánh nhân không có nghỉ ngơi bao lâu thì dẫn Trì Mộng Hàm rời đi. Chủ yếu là do cửu sơn thánh nhân quá nhiệt tình, giống như tối hôm nay sẽ cử hành hôn lễ giữa Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm. Như vậy không đủ dọa người hay sao? Trì Mộng Hàm chính là tộc nhân xuất sắc nhất Trì gia. Dù thật sự lập gia đình cũng tuyệt đối không thể nào vội vàng như thế. Lại nói, đế nữ bình thường đều là kén rể vào nhà, nào có đạo lý gả ra ngoài. Trên tinh võng lại náo nhiệt không tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới. Năm đế tộc vây công, cửu dương thánh địa có thể ngăn cản và làm năm thánh nhân xám xịt chạy đi. Lần này, Lăng Hàn sẽ quật khởi mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, hiện tại không có thế lực nào dám lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ có thể so đấu chính diện, nhưng đánh một trận cùng cảnh giới. Chứ thế hệ Hoàng Kim, còn có ai là đối thủ của Lăng Hàn? Sai, đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn thật sự mạnh hơn thế hệ Hoàng Kim. Nhưng mà, đánh một trận cùng cảnh giới, vậy thì không nhất định. Thật sự kỳ quái, vì cái gì cửu sơn thánh nhân không nói đánh nhau cùng cấp? Ngươi biết cái gì, cửu sơn thánh nhân cố ý ma luyện Lăng Hàn. Đúng thế, thật sự không nghĩ ra. Cửu Sơn Tôn giả có thể thành thánh. Ha ha, ngươi không cảm thấy như thế mới đặc sắc sao? Khó có được thời điểm nhìn thấy đế tộc ăn thua thiệt. Đám người rãnh rỗi trên tinh võng tán dóc với nhau. Việc này đủ cho bọn họ chém gió 10 năm 8 năm. Lăng Hàn cũng mặc kệ tinh võng có cái nhìn thế nào về hắn. Sau khi trở về Cửu Dương Thánh Địa, hắn tự nhiên cũng lấy được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng Cửu Dương Thánh Địa xuất hiện thêm một thánh nhân cùng một kiện. Đế binh, đã có tư cách gọi là đế tộc, nhưng đế tộc phải hình thành thế lực to lớn cũng không phải chuyện mấy năm, mà là tích lũy nhiều đời. Cho nên, Lăng Hàn trước mắt đạt được tài nguyên tu luyện chỉ là cấp bậc đạo tử. Không thể cung cấp cho hắn tài nguyên như đế tử. Thời gian bình tĩnh không qua bao lâu, đế tộc đã phái người tới. Cửu Sơn Thánh Nhân ngươi đã nói cho phép người cùng cảnh giới xuất thủ với Lăng Hàn hay sao? Tốt, bọn họ tới, người tới đầu tiên là Bách Lý Gia. À, Bách Lý Gia không phải mới chết một tên đế tử lại chết thêm một đế tử hay sao? Chẳng lẽ phái ra thế hệ Hoàng Kim tới? Không phải, người tới tên là Bách Lý Phá, cũng không phải là đế tử. Hắn vừa bước vào đệ lục hình, Lăng Hàn xuất chiến. Sau khi đánh vài chiêu, hắn đã hiểu rõ thực lực của Bách Lý Phá, lực lượng đạt tới tứ thập nhị trọng thiên. Nhưng Bách Lý Phá cũng không phải là đế tử, tự nhiên cũng không có tư cách tu luyện đế kinh. Bởi vậy, dù vận chuyển đế thuật cũng chỉ có chiến lực tứ thập cửu trọng thiên. Thực lực như vậy đã trên Lăng Hàn, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa, hắn còn mang theo bảo vật đế cấp, có thể miễn dịch ảnh hưởng mặt trái. Từ đó Lăng Hàn không thể vận dụng sát khí xung kích vào huyễn cảnh hắc mang. Nhưng mà, Lăng Hàn là trận đạo tông sư. Hắn dẫn động địa long tương trợ. Mặc dù hắn lâm vào hạ phong cũng có thể chịu đựng được. Nói đến đánh lâu dài, có ai là đối thủ của hắn? Mắt thấy Bách Lý Phá từ chiếm thượng phong sau đó biến thành đánh ngang tay. Sau đó lại rơi xuống hạ phong, tất cả đều truyền vào tinh võng, làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Gia hỏa Lăng Hàn này có bí lực dự trữ khủng bố cỡ nào? Hắn có thể mài chết một tên chân ngã đệ lục hình. Kém ba tiểu cảnh giới đấy. Lần này, mọi người đều biết rõ. Muốn thắng Lăng Hàn, chẳng những phải có ưu thế tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn có thực lực nghiền ép. Nếu không thể giải quyết nhanh chóng, Lăng Hàn liền có thể bằng vào dự trữ bí lực kinh người kéo đối thủ thất bại. Cũng bởi vậy, trong thời gian rất dài sau đó, đế tộc cũng không xuất thủ với Lăng Hàn. Không có biện pháp, cho dù là đế tộc cũng không có khả năng phái cao thủ chân ngã đệ lục hình. Đệ thất hình tới, bản thân việc này có yêu cầu rất cao. Lại qua mấy tháng sau, đế tộc đã xuất động đòn sát thủ, thế hệ Bạch Ngân, Huyền Phong đế tộc đế tử Quan Hạ, chân ngã đệ lục hình. Quan Hạ khi tiến vào thiên không đảo chỉ có thực lực chân ngã đệ ngũ hình. Nhưng hắn hái được mấy viên tiến hóa quả. Sau khi rời đảo hắn luyện hóa những tiến hóa quả kia. Hậu tích bạc phát, một lần hành động xông lên đệ lục hình, đế tử đệ lục hình, chiến lực của đối phương mạnh cỡ nào. Lần này, đế tộc mang theo sát ý tới. Cách chương.